Hệ thống, xoay người của Uyển Nhi, chương 401 kiếp này không buông 11. Góc truyện audio.com, chương 11, tiểu đào đào, Triệu Nam Thiên vẫn chưa hình dung được. Hắn mãi cảm thụ độ ấm lẫn mùi hương sen thoang thoảng dễ chịu tới lạ thường. Triệu Tổng, anh muốn chết, Uyển Nhi cau mày lên tiếng hỏi. Lúc này hắn mới bừng tỉnh, hắn không hiểu vì sao mình lại hành động thiếu suy nghĩ như vậy. Mặt hắn đen lại, vội vã rời xa lồng ngực của Uyển Nhi. Trong luyến tiếc, cô mới là người muốn chết. Cô không nhìn đường sao? Cô chết, thì ai trả nợ cho tôi? Uyển Nhi cứng đờ, lắp bắp không thành câu. Tôi hừ, cô yên lặng không nói gì. Trực tiếp chống tay đứng lên, bất giác nơi cánh tay đau rát không thôi. Uyển Nhi nhíu mày, liếc xuống cánh tay của mình chảy xước một mảng ra. Máu rươm rướm chảy ra cô không nghĩ nhiều, tức khắc lấy tay khác bịt lại, ngay tức thì Triệu Nam Thiên ngăn cản, thái độ hắn bất bình, không mấy hài lòng, tay trái lấy trong túi áo ra một chiếc khăn, buộc lên vết xước, nơi đáy mắt có một chút nhu hòa. Cảm ơn cô, lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ như vậy nữa. Tinh độ hảo cảm của nam chủ, 5, độ hảo cảm là 35, Uyển Nhi bất mãn. Trong lòng thầm mắng Triệu Nam Thiên, lão nương vì hắn mà đổ máu, nhưng thế mà hắn keo kiệt chỉ tăng 5, hảo cảm, Triệu Tổng, không cần tôi không sao. Hắn điềm tình, nhàn nhạt cột xong xuôi thì thả ra một câu, tốt nhất không để lại sẹo. Lam Uyển Nhi, sắp tới cô nhất định phải vào vòng bán kết tìm kiếm tài năng trẻ. Đã là người của tôi, tốt nhất đừng để tôi mất mặt, Uyển Nhi. Hắn nghĩ hắn là ai? Lão nương đã là người của hắn bao giờ? Hắn mới là sớm hay muộn cũng là người của lão nương đây. Triệu Tổng, tôi hiểu, tôi sẽ không làm anh thất vọng chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Medoc Chu Liên Chu. Nét, hãy tôn trọng tác giả. Không re-up mang tác phẩm đi bất cứ web nào. Mọi thắc mắc xin liên hệ Facebook Phạm My. Tiểu Đào Đào, 3 ngày nay. Vì vụ lùm xùm tẩy chay Uyển Nhi, Triệu Nam Thiên tốn không ít thời gian công sức, và tiền bạc để lắng cơn sóng này xuống. Đồng thời hắn tạo cho Uyển Nhi tài khoản có lượng follow khủng trên mạng xã hội. Lúc này người bên ban tổ chức, đã công khai danh sách thí sinh lọt vào vòng trong trước công chúng. Điều này khiến dân mạng đồng thời kinh ngạc mà ồ lên. Tâm điểm dậy sóng lại là Lam Uyển Nhi. Cô gái có chất giọng giống hệt Nhã Tuyết Liên, đám fan não tàn của cô ta lần này không có lý do nào để ném đá. Vì lần này Lam Uyển Nhi hoàn toàn dựa vào thực lực của mình. Cứ cho là giọng hát giống đi, nhưng thì sao, họ hoàn toàn không biết một chút gì sự thật đằng xa mà nữ thần Nhã Tuyết Liên đẹp đẽ kia hết mực che giấu. Tài khoản của Uyển Nhi, được Triệu Nam Thiên lập, hơn nữa còn là tài khoản VIP. Phải một người có khối tài sản trên 100 tỷ, mới đủ tư cách để tạo được nó. Điều này khiến cho toàn thể dân mạng, lẫn giới nghệ sĩ, ca sĩ trợn mắt há miệng, Nhã Tuyết Liên tức tới mức hộc máu. Một thí sinh không tên, không tuổi lại đứng trên cả họ, rốt cuộc kim bài có thế lực khủng khiếp đang nâng đỡ Lam Uyển Nhi là ai, cách chương.